Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hành ở kia tức giận nhìn Thư Nhã, bà vui chưa? Vì gả vào nhà mấy người, ngay cả người mẹ này cô ta cũng từ bỏ. Vu Điềm vội ở phía sau thêm mắm thêm muối. Sẽ không, mẹ, chị vội vã gả vào nhà họ Cố như vậy là bởi vì chị và Cố Lâm Hàn rất tốt, không phải là bởi vì muốn leo lên ai. Còn không phải là vì muốn leo lên ai, một đồng tiền không cho chúng ta, bán chúng ta vì lấy lòng. Nhà chồng, đây là lần đầu tiên mẹ thấy đứa con gái như vậy. Thư Nhã cười lạnh, ngài nói như vậy tôi không đồng ý, tôi thích Tiểu Tịch không cần nàng trèo lên của chúng ta, tôi chính là cầu con bé cũng muốn để con bé gả vào nhà họ Cố chúng ta. Chấm, Tô Hành chừng Thư Nhã, từng có một lần ăn Tết bà ta mới cố ý đối chọi với Minh. Vu Điềm lúc ấy nói không sai, sau này, Vô Tịch gả vào nhà bà ta thật là phải nơi trốn nhìn sắc mặt của người ta. Lúc ấy bà chết sống không đồng, ý Vô Tịch kết hôn là được rồi. Vu Điềm cũng không trông cậy vào Tô Hành lập tức làm hôn lễ thất bại, nhưng cô ta cho rằng, làm loạn như vậy, ấn tượng của nhà họ Cố với Vô Tịch cũng sẽ không tốt, dù miễn cưỡng kết hôn cũng nhất định sẽ có khoảng cách không thể thiếu sẽ về sau tính sổ. Bên ngoài là một mảnh biển hoa, Vô Tịch đi đến cổng vòm, nhìn bên ngoài. Mùi thơm nức mũi, các loại mùi hoa tươi mới làm nơi này có vẻ giống như là thế giới cổ tích. Mọi người vốn dĩ đang khen, hôn lễ này bố trí quá đẹp, làm người cảm thấy thật là đặt mình trong bức tranh. Hôn lễ của Cố Lâm Hàn quả nhiên là không giống bình thường. Người tới đều là một ít đối tác thương nghiệp, cũng có một ít thân thích nhà họ Cố. Mọi người nhìn nhau chờ mong hôn lễ bắt đầu, cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai, có thể may mắn gả vào nhà họ Cố, gả cho cậu ba nổi tiếng nhà họ Cố. Lúc này, hôn lễ rốt cuộc bắt đầu, Vô Tịch hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên trong nháy mắt cảm thấy chính mình là rất lo lắng. Bên ngoài thật nhiều người, cô chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ kết hôn nhanh như vậy. Lập tức lại nhìn thấy, phía đối, diện của thảm đỏ Cố Lâm Hàn đứng trên đó, một cái lại một cái cổng vòm dùng hoa bện, Vô Tịch nhìn thấy Cố Lâm Hàn đứng ở nơi đó. Thoạt nhìn càng thêm trang trọng so với ngày xưa. Bộ quần áo màu đen tuy rằng nhìn không rõ, lại có thể nhìn thấy anh mỉm cười nhìn về bên này. Lập tức Vô Tịch nhưng kỳ tích quên mất hỗn loạn ở phía sau. Chỉ nhìn chằm chằm về phía nụ cười mê người của Cố Lâm Hàn. Trong đáy mắt như biển sao trời mênh mông, càng tới gần càng lắng đọng lại. Vô Tịch cảm thấy, hôm nay anh hẳn là bị người ta bắt trang điểm, cho nên khuôn mặt càng lập thể rất nhiều. Kiểu tóc cũng tỉ mỉ tạo hình, nhìn như thế trang trọng. Dường như một vương tử thời Trung Cổ, mang theo một khí tức thâm trầm làm người run sợ. So với ngày thường đúng thật là không giống nhau, Vô Tịch cũng đã không gặp anh hai ngày, lần này bỗng nhiên nhìn thấy, lập tức thế nhưng cũng bị kinh diễm. Vô Tịch có thể nghe được bên cạnh có người cũng đang kinh ngạc cảm thán. Chú rể thật đẹp trai, Vô Tịch có chút cảm giác tự hào, đây là chú rể của cô, hôm nay là sân nhà của cô. Vô Tịch nắm chặt hoa trong tay, rốt cuộc cất bước đi qua. Qua, cô dâu ra tới. Lúc này Vu Điềm cũng đã tới phía trước đi, Tô Hành thờ phì phò, nhưng là vẫn thành thật ngồi xuống. Chỉ thấy Vô Tịch kéo thật dài đuôi váy, bên cạnh là bốn cái đứa bé rắc hoa làm bạn đi ra. Hai bên vang lên tiếng tán thưởng, cô dâu lớn lên không tồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đẹp, khó trách có thể bắt được Cố Lâm Hàn. Thật thật trai tài gái sắc, váy cưới quá đẹp đi, vừa thấy đã biết rất quý. Những tán thưởng đó làm Vu Điềm cảm thấy rất chói tai. Hôn lễ này thật sự rất đẹp, Vô Tịch làm sao xứng, Tô Hành ở một bên nhìn phía, trước, hừ, xem nàng đắc ý, Điềm Điềm, về sau hôn lễ của con khẳng định mạnh hơn cái này nhiều, này tính cái gì. Vô Điềm cắn môi, không nói chuyện, Cố Lâm Hàn nhìn Vô Tịch khuôn mặt của Vô Tịch ẩn dưới lớp voan mỏng. Đôi mắt đỏ hư ẩn như hiện thoạt nhìn yêu dã. Cô dưới váy cưới, như một thiếu nữ, anh đợi nửa ngày, hôn lễ rốt cuộc bắt đầu rồi. Lúc này, nhìn Vô Tịch bỗng nhiên cảm thấy tất cả chờ đợi, đều là đáng giá, cô đẹp như vậy, chờ thêm một lát lại như thế nào? Một bên tiếng khen ngợi không dứt bên tai, đó là tự nhiên, cô dâu của anh nhất định là đẹp nhất. Không nhìn ánh mắt của anh, dù là không cẩn thận cũng có thể ngủ được một người đẹp như vậy. Cố Lâm Hàn lập tức cười lên, nhìn Vô Tịch lập tức trong lòng ghét bỏ, thảm đỏ này quá dài rồi đấy. Cách chương.